Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, thần diệt thực sắp xếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nguyên lai là vượt qua không? Gian nghĩ thái trang bị, Triệu Mục sờ cằm lẩm bẩm, hắn liền kỳ quái. Cực đoan phòng vác tổ chức làm sao một chút dấu hiệu cũng không tìm được. Ẩn thân di tích viễn cổ khó tìm, nhưng là đi ra ngoài thành viên tổ chức làm sao vậy một cái cũng không tìm được. Thấy cái này độc long lớn hết thảy đều hiểu. Cực đoan phản kháng tổ chức chiếm cứ di tích viễn cổ. Khẳng định ở bên trong đạt được không ít vượt qua không gian nghĩ thái trang bị. Loại này di tích viễn cổ sản vật. Bản thân là một loại nô dịch ma thú thủ đoạn, chẳng qua là kỹ thuật hiển nhiên xảy ra chút vấn đề. Nô dịch ma thú bị phong ấn ở vượt qua không gian nghĩ thái trang bị nội bộ không cách nào cho gọi ra tới, chỉ có thể cho gọi ra nghĩ thái năng lượng hình chiếu phúc đáp trên người. Nhìn như cùng thật hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt, nhưng là một chút siêu phàm lực lượng cũng không có. Đi qua sửa đổi sau này, thành là ẩn thân và che giấu đứng đầu bảo vật. Hắn ngược lại là sử dụng qua tay ếch ma đồng. Làm sao ở nơi này loại trong rừng rậm ẩn núp ma thú thực ra quá nhiều. Vô số tay ếch khí xen lẫn. Ở trong đó chính xác tìm ra thuộc về loài người quá khó khăn. Triệu Mục xa xa đi theo. Cái này một đi thì đi hơn nửa ngày. Cuối cùng ở ngoài 105 km, mang hắn siêu phàm nanometer hạt biến mất ở trong rừng rậm một mảnh trong hồ nước. Triệu Mục đi vào theo, ở hồ nhỏ giữa hồ lại bị một tầng vô hình kết giới ngăn lại. Hắn rất rõ ràng, lần này khẳng định bứt dây động rừng, bất quá cái này sớm nằm trong dự liệu. Trên thực tế khoa học kỹ thuật hắn cho tới bây giờ chưa từng xem nhẹ. Chớ nói chi là một cái hoàn hảo gìn giữ xuống di tích viễn cổ. Hắn lần này vốn cũng không phải là làm khách, mà là tắm máu cực đoan phản kháng tổ chức thuận tiện nô dịch khống chế ngay tận thế giáo hoàng. Nhằm vào cái này cực đoan phản kháng tổ chức, Thự Quang Liên Bang có vượt qua treo giải thưởng. Hắn bây giờ còn không có chính diện cứng rắn hám Thự Quang Liên Bang thực lực. Có ít thứ hắn muốn lấy được chỉ có thể dựa vào cùng Thự Quang Liên Bang giao hảo. Hắn muốn trở thành nhân loại cái đầu tiên phong thần cũng là cường đại nhất thần. Đơn thuần bên ngoài giết hại cũng không đủ. Hắn cần từ bên trong âm mưu nắm trong tay toàn bộ Thự Quang Liên Bang. Triệu Mục đưa tay đè ở trên kết giới mặt. Vô hình niệm lực rút ra một chút trên kết giới mặt năng lượng. Đổi thành tự thân niệm lực là đồng nguyên năng lượng, sau đó trực tiếp xuyên qua kết giới, đồng nguyên cùng tần số chập chờn năng lượng, để cho kết giới chặn lại tác dụng ở vô hình niệm lực trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Kết giới sau lưng là một cái núp ở hồ nhỏ trong đường kính hơn 100 mét bỏ túi đảo nhỏ. Trên đảo có một miếng cổ xưa cửa kim loại. Trừ những thứ này ra chung quanh hiện đầy các loại đan vào laser phát xạ khí. Chẳng qua là ngay tức thì, tất cả laser phát xạ khí khởi động, bên trong kết giới đường kính hơn 100 mét nửa vòng tròn không gian. Bị vô số đạo đan vào laser bao trùm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể tránh thoát. Triệu Mục dĩ nhiên vậy không tránh thoát. Năng lượng sau lưng kết giới vậy vào giờ khắc này cường độ tăng nhiều không cách nào lui ra ngoài. Thần thoại vũ xà thần không hoàn toàn thần diệt thực sắp xếp. Chung quanh thời gian giống như đọng lại, Triệu Mục suy nghĩ tốc độ ở nơi này ngay tức thì tăng lên 10 lần. Hắn rõ ràng cảm giác được, động lực hòa khí dung hợp để cho niệm thú vũ xà thần hóa là thần nói vũ xà thần. Sau đó trong cơ thể thời gian niệm lực thiên phú can nguyên và thần thoại vũ xà thần sinh ra đồng tình, ở trong nháy mắt trên người xuất hiện một bộ chiến giáp vậy thần diệt thực sắp xếp. Cái này bộ thần diệt thực sắp xếp, cùng thần thoại vũ xà thần thu nhỏ lại chiến giáp hình thái nhìn như nhau. Nhưng là chiến giáp nhiều nhất cường hóa phòng ngự, lực lượng và tốc độ mà thần diệt thực sắp xếp, nhưng là toàn phương vị cường hóa, bao gồm thể chất, linh hồn, trị giá sinh mạng, niệm lực, chakra, thần kinh phản ứng, thợ săn bằng cường hóa cảm giác, đợi một chút, thậm chí là tất cả kỹ năng tổn thương và hiệu quả đều mạnh hóa. Triệu mục ngay tức thì trừ bỏ săn ma, giơ tay lên chính là một súng. Đạn tốc độ dĩ nhiên kém hơn laser, nhưng là laser rơi vào thần diệt thực đeo mặt liền một chút vết thương đều không từng lưu lại. Ngược lại một súng bắn ra đặc chủng mũi tên hình đánh chia ra trên 100 cái kim loại nhỏ mũi tên. Chúng mục tiêu tất cả laser vũ khí phòng ngự ầm ầm nổ tung. Đặc chủng mũi tên hình đánh đơn độc một cái nhỏ mũi tên. Nổ sau nhiều nhất tạo thành đường kính 1 mét phạm vi sát thương. Nhưng là vào giờ khắc này, mỗi một cái nhỏ mũi tên nổ tung cũng tạo thành đường kính 10 mét kim loại mảnh vỡ chảy loạn. Toàn bộ bỏ túi đào nhỏ ở trong nháy mắt, tất cả vũ khí phòng ngự đều bị chính là một viên đặc trùng. Mũi tên hình đàn song toàn phá hủy, thần diệt thực chứa 10 lần cường hóa. Thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Tương lai siêu duy người tiến hóa đang là dựa vào siêu duy thực sắp xếp. Mới một lần phản công hắc ám đại lục, nếu như không phải là siêu duy thực sắp xếp đột nhiên mất đi hiệu lực, sợ rằng lúc ấy bị ngược lại săn giết chính là địa ngục tử thần. Ở nơi này ngay tức thì, triệu mục động, hắn thể chất 34 điểm, bình thường tốc độ không sai biệt lắm là 1 giây 3-4 mét. Ngay tức thì bùng nổ, có thể bộc phát ra gấp đôi tốc độ, nếu như cộng thêm cơ sở nhịp bước cường hóa 50% tốc độ. Hắn ngay tức thì bùng nổ tốc độ cực hạn 12 mét một giây. Nhưng là vào giờ khác này, hắn tốc độ là 10-20 mét một giây, vọt vào cửa kim loại. Triệu mục thấy một tòa diện tích 100 thước vuông 1000 mét cỡ nhỏ thành phố kỹ nghệ. Khắp nơi đều là vũ khí công xưởng, khắp nơi đều là đi lại người. Bạch nhãn thị giác cường hóa, thời gian Sharingan động tĩnh thị giác cường hóa, cũng vào giờ khắc này đạt được 10 lần tăng phúc. Cho tới ở hắn xem ra hết thảy tất cả đều là đổ đầy gấp mấy chục lần động tác chậm. Hắn thậm chí có thể thấy đối diện xông về di tích cửa ra vào siêu phàm cơ giáp. Công dân cực đoan phòng vác tổ chức. Bọn họ không có gen dung hợp người có siêu năng lực. Siêu phàm cơ giáp, bọn họ nguyên lai là không cách nào sử dụng. Nhưng là bây giờ bất đồng. Hàng loạt siêu duy người tiến hóa xuất hiện để cho tồn kho siêu phàm cơ giáp được phát huy tác dụng. Thời gian có hạn, động tác nhanh hơn, triệu mục trong lòng ngầm nói. Thần diệt thực sắp xếp cố nhiên lợi hại, nhưng là hắn có cảm giác mình nhiều nhất duy trì không tới 5 phút. Không cần thiết dây dưa đồng lực, mà là tiêu hao thời gian niệm lực thiên phú trong nào đó không biết đồ. Nếu như nhất định phải nói, tiêu hao hẳn là trong cơ thể hắn có một ít còn không cách nào thao túng thời gian bổn nguyên lực. Lượng, mượn thần diệt thực sắp xếp vào giờ khắc này phát huy được. 4 thứ nguyên nhà trọ, vào giờ khắc này từ lòng bàn tay mở động, thần thụ trong hộp gỗ phong ấn nhất vĩ Susaku Chakra lấy ra một chút. Vô hình niệm lực ngay tức thì đổi thành là từ độn Chakra. Hai tay hướng về phía toàn bộ thành phố kỹ nghệ hư hư một trào. Đất đai bắt đầu khô héo sa hóa. Thậm chí tất cả sắt thép cũng vào giờ khắc này hoàn toàn sa hóa thành hạt sắt. Phổ thông hạt cát, trực tiếp quấn quanh hướng người bình thường. Hạt sắt, trực tiếp bao trùm tất cả lực lượng võ trang. Tất cả bị từ độn bao trùm sinh mạng. Cũng vào giờ khắc này bị tai họa ngập đầu. Siêu phàm người tiến hóa cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị thương nặng nói sau, cường hóa 10 lần bạch nhãn, vào giờ khắc này cho thấy bạch nhãn đối với không gian lực lượng cảm giác. Có mấy cái tránh thoát đợt thứ nhất hạt sắt tập kích siêu duy người tiến hóa. Đã kích hoạt luân hồi đồng hồ đeo tay tùy thời cũng có thể đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Nếu quả thật bị bọn họ chạy mất, đây tuyệt đối là không nhỏ tai họa ngầm. nhất là ở bên trong, có thể ẩn núp ngày tận thế giáo hoàng. Thời khắc mấu chốt, Triệu Mục Phúc tới tâm linh, cơ hồ là bản năng thi triển thời gian nặng đưa. Thời gian nặng đưa đối tượng chính là luân hồi đồng hồ đeo tay. Mấy chục siêu duy người tiến hóa lập tức trơ mắt nhìn chung quanh nhào tới hạt sắt nhưng không có. Chờ được đăng ký siêu duy trò chơi. 5 phút sau, trong thành đã chỉ còn lại mấy trăm người sống, còn lại mấy trăm ngàn dân số. Toàn bộ vào giờ khắc này bị từ độn khống chế hạt cát đè ép thành thịt nát. Thần diệt thực sắp xếp giải trừ. Triệu Mục dùng mình một cái. Tàn sát thành, vẫn là trên thực tế tàn sát thành. Hắn không phải không làm được, nhưng là làm như vậy dù sao phải có chỗ tốt. Không có đầy đủ chỗ tốt tàn sát thành hắn là căn bản sẽ không cân nhắc đi làm. Nhưng là mới vừa rồi hắn căn bản không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tàn sát thành. Bây giờ nhớ lại, thần diệt thực sắp xếp dung hợp cường hóa dưới trạng thái hắn lớn nhất cảm thụ chính là mình là thần linh, thần thoại vũ xà thần, nắm trong tay phong, mưa, bóng mờ, sinh mạng và thời gian 5 lực lượng lớn tính. Chiếm đoạt Osusuki vòng xoáy sau này còn chiếm được phong ấn nhốt linh hồn lực lượng. Mới vừa rồi một khắc kia hắn ở giết hại đồng thời rút ra đi nơi có người sinh mệnh lực. Phong ấn tất cả người chết linh hồn ở thần thoại vũ xà thần trong bụng phong ấn không gian. Triệu Mục trực quan nhất cảm thụ chính là hắn đói. Sau đó mới vừa ăn một bữa điểm tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.